dồi phấn và đeo trà hoa. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động, con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói, con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín, con nguyện giữ hạnh tinh tấn, con nguyện giữ hạnh tịnh khẩu. Quý vị sau khi đã thọ trì tam quy bát quan trai giới và giữ các hạnh nguyện rồi, hãy ráng vâng giữ hành theo chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được an lạc hạnh phúc cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các thứ ấy cho nên quý vị ráng thọ trì giới lành cho trong sạch, đừng để lắm nhờ lành thay. Bây giờ sẽ nói sơ về mấy câu mà quý vị giữ giới ha. Khi quý vị đọc á, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cái Hoa đó. Tại sao đó chứ vậy? Tại sao nói con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cái Hoa được còn đó nữa? À, tại vì khi mà có Đức Phật á, hoặc là trước khi Đức Phật nữa, thì rất là nhiều người họ cho họ là Phá Cái Hoa, họ cho họ là nghĩa là họ cho họ là giác ngộ. Thì mình cứ xưng giác ngộ đâu có ai cấm đâu, phải không? Ai cũng vậy thôi. Mà nhất là ở Ấn Độ nó có cái có những tôn giáo thì họ nói là mình muốn dạy được cho người ta thì mình ví dụ như là thánh thần là thượng đế rồi chết rồi mình không thấy được, cho nên họ chỉ còn tin tưởng vào vị thầy thôi. Nhưng là phải vị thầy phải nói làm sao để cho họ thấy mình là ghê gớm lắm để họ mới tin theo. Mà bây giờ cái đạo Sikh nó cũng còn vậy, rồi họ cố gắng mà tạo những huyền thoại nữa, tạo những huyền thoại để cho thấy cái người mà bị thầy đó trở thành một người mà là có năng lực ghê gớm lắm, thì để cho người khác họ tin. Thì ngay mà trong về chính trị cũng vậy, ví dụ như họ đặt ra những điều để người ta tin tưởng, giống như là vua Gia Lâm ông cũng thường thường vậy thôi, nhưng người ta trong thời kỳ mà đánh với quan Trung á, theo đồn họ nói là có người khi mà đi trong đi tới cái khu rừng đó, thì khi nó có mấy con rắn lạ đó, hai con là rất lớn cho bắt được, cho lạ quá họ mới đưa cho vua Gia Lâm coi. Khi đó thì chỉ là chúa ngụ nguyên ánh thôi. Rồi vua Gia Lâm nói con rắn này nó ghê gớm quá, mong sao mà nó chết đi cho rồi. Cái tự nhiên mèo đó chết. Thì cái đó đâu có thiệt đâu, mà họ đặt ra vậy đó để cho người ta tin tưởng. Cũng như cái trái bồng bông, quý vị biết trái bồng bông, trái mà giống như trái dâu đó, ở ngoài Trung, ở ngoài đây chắc là ít có, mà ngọt, nó ngọt ngọt nữa. Thì mình biết cái trái đâu. Rồi á, thì cái trái nó từ xưa nay nó vẫn ngọt, Nhưng mà khi mà có một cái rừng á, ở trong khoảng gần Quảng Nam, là cái cây nó nhiều lắm. Rồi á, rồi họ đó đặt ra đồ cũng nhau, là do cho những người ở là, giống như là có những ông quan cố vấn tâm lý đó, mình bây giờ nó quan tâm lý thì đặt ra câu chuyện, nói cái trái đó đó là ngày xưa nó đắng lắm. Rồi á, khi mà quân Liên An nó đói quá thì thấy có một cái trái đắng đó, thì vua Gia Long nó nói là ước gì mà trái này nó ngọt để cho quân ăn, nếu mà tôi mà có chân mạng đế vương đó thì cho trái này thành ngọt. Rồi vua Gia Long nói xong lấy cái ngón tay bấm một cái, rồi trái nó trở thành ngọt. Bây giờ quý vị coi cái lòng bon đó hả, cái vợ dở ra như trái dâu mà có nhiều muối, mà chỗ nào nó ở trong nó cũng giống như cái dấu ngón tay, dấu ngón tay mà thiệt sự đâu phải dòng bấm đâu, mà họ đặt thêm như vậy, họ đặt thêm nhân dịp đó. Thì quý vị cũng nghe chuyện mà Nguyễn Trãi đó, khi mà lê lại đó, chẳng cho lấy mật ong, ông vẽ chữ lên đó, ông lửa lá to to, ông vẽ lên đó, ông vẽ đây là Lê Lợi đó là vua, mà Nguyễn Trãi là thần, rồi viết đó, người viết rất nhiều để trên rừng bưng kiếm ăn đó, ăn làm lụm cái bề ngoài cũng xương trong nó còn, rồi trôi xuống mấy dòng sông á, chờ nói đây này cái điểm của trời thấy không, rõ ràng là có hiện tượng vậy, nhưng trên cái lá nó còn có chữ vậy thì người ta ơi mấy tiếng gì đó mà nó thấy vậy thì nó tin. Cũng như có nhờ một lần nọ, cái nó có một cái đoàn quân nó bị cái quân kia nhiều lắm, rồi đánh, rồi dồn đến chỗ Thế Bí rồi, thì cái ông tướng sau này ông vua đó, ông đi tới ngang cái miếu đó, ông nói là ông xuống lại cái vị thần này là trong miếu đó, rồi ông lấy ra một cái đồng bạc, mà ngày xưa là họ có thể đúc lấy, thì đồng bạc có hai mặt, một trái phải, ông mới vụt lên trời, ông nói xin thần nhân giúp đỡ tôi, nếu thần nhân giúp đỡ mà đoàn quân này thắng á thì cho tôi thấy ba cái nào cái mặt ngửa này lên trên, ông thấy ba cái toàn mặt ngửa không thì ông nói này là cương quyết đến giặc để thần nhân này cho ta biết là chúng ta sẽ thắng. Nói vậy người ta tin tưởng, chuyến đánh thắng thiệt. Rồi có một cái ông mà bạn cẩn thận, ông nói tại sao hay vậy, tại sao mà thấy ba cái nằm ngửa, ông đưa cái đồng bạc lên coi, với cái đồng bạc này hai mặt đằng ngửa trong trong có bên đằng trái đâu, tại cái đồng đúc lên thành ra như vậy. Cho nên ngày xưa đó ai họ cũng xin họ là Phá Giới Hoa, là Đức Thế Tôn, Phan Hoàng Thế Tôn. Thành ra cái vị chư thiên mà khi mà đi xuống đảnh lễ Đức Phật á, ta biết đây là đúng là Đức Thế Tôn thiệt. Thế nên nói là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, đó, đừng ngồi đó nè. Rồi sau này là sau này thì có một Đức Thế Tôn thôi, đáng lẽ bỏ đi nhưng mà theo cái tục xưa rồi họ vẫn giữ như vậy. Thành ra có nhiều người họ nói con ném lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn thôi, họ cũng thêm chữ đó. Nhưng mà cũng có người dịch là con ném lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Cũng có người giờ nói là con ném lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng. Tại người Trung Hoa dịch ra thì ứng cúng còn chữ A-la-hán đó là do chữ A-ra-hăng, là cái người á mà đã hết cái tội lỗi rồi, không bao giờ làm cái điều mình xấu xa từ đó, luôn luôn làm điều thiện. Thành ra mình thấy tại sao Đức Pháp Hòa đó, rồi mà tại sao phải lặp đi lặp lại ba lần, lặp đi lặp lại ba lần á, để chứng tỏ là mình thật sự mình muốn quy Đức Phật, muốn nghe theo Phật, chứ không phải mình nói lộn. Có nhiều khi mình nói lộn đó, mà thành ra nói ba lần để chứng tỏ là mình thật sự mình muốn quy. Cũng như quý vị mà xin ai một lần được, quý vị xin lần thứ nhất không được, rồi mình nói bây giờ tôi xin quý vị đó lần thứ hai nữa, tôi xin lần thứ ba này, thì nhiều khi mình nói tới lần thứ ba học cho. Cũng như quý vị nói điện cho số điện thoại đó, thì nhớ đó phải cho ba lần, thì khi đó nó mới dễ trúng. Không thôi nhiều khi đó, ví dụ cái điện thoại của mình là 234 ví dụ 275, nhưng mà mình biết là 275, nhưng khi mình nói ra mình nói là 257 á, chính mình nói đó, nó cũng lộn, rồi người nghe đó họ cũng lộn, cho nên đó, mình nói ba lần là chắc à, thì không có khi nào lộn. Quý vị thấy thường thường đó, người ta cho đi số điện thoại mình, đến khi mình kêu đó mình kêu không được, tại vì cũng có thể cái người cho mình hồi lộn, hoặc là đến khi mình ghi nhớ là cũng lộn. Thành ra cái nói là xác nhận ba lần cho nó chắc chắn. Tại sao mình phải thọ giới bát quan trai? Thì nhớ giới bát quan trai nó chia làm hai phần. Cái phần đầu tiên đó là cái phần mình ngũ giới đó, là cái đó là gọi là tính giới. Là giới này là giới bắt buộc, mà nếu mà không giữ những giới đó đó, cái kết quả mình sẽ làm cái điều không tốt như vậy, cho nên mình sẽ bị tái sanh vào cảnh súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Còn những giới sau là không ăn quá giờ, không mua hát thổi đèn càng đờ, không nằm chỗ xinh đẹp cao, thì mấy giới đó đó là gọi là chế giới. Là nếu mình giữ được á thì nó tốt, mà mình không giữ được thì nó cũng không có hại gì. Những giới đó, nhờ mình giữ những giới đó thêm á thì cái đường đi đến Niết Bàn của mình nó thông ngắn lại. Còn mình không giữ những giới đó đó thì nó không có lợi cho mình. Cho nên những cái đó gọi là chế giới. Thì quý vị thấy hai cái điều đó. Mà trong giới luật, ngay cả giới luật của Đức Phật á, cũng có những giới luật á là bắt buộc phải giữ, cũng có những giới luật là giữ theo cái xã hội, hay theo xã hội. Tại vì Đức Phật không muốn làm cái gì mà để cho xã hội nó rối loạn, vì cái thông tục tập quán đó thì họ mà không giữ nó, nhiều khi đó họ sẽ khinh chê, họ không có cái tôn trọng những cái nhà sư. Ví dụ như ngày xưa lúc đầu đó Đức Phật đã nói này, khi nào mà phạm cái giới sát sanh là mình giết chúng sanh, mà chúng sanh là gọi là có thức tánh đó, có sự hiểu biết, thì mình mới phạm tội sát sanh. Nhưng mà thời kỳ đó đó có rất là nhiều người chê trách, nói là tại sao ông sư mà không giữ giới sát sanh đàng hoàng. Tại vì thời kỳ Ấn Độ đó đó, họ nói là người nào có đạo đức như nhà tu là không được chặt cây cối. Họ nói cây cối nó không có sự sống, rồi chê trách. Thì khi đó Chư Tăng nói với Đức Phật, nó bây giờ họ không đi đâu khất thực, rồi nghe tiếng sầm sì là vẫn chê trách á, chê trách nó mấy ông sư sao không giữ giới trong sạch, tại vì còn chặt cây, còn nhổ cỏ kia. Thì khi Đức Phật nói cái phong tục ở đây, họ nói những người đạo đức á là không được chặt cây cối, cho nên các con mình theo phong tục đó, muốn cho có cái sự đoàn kết tốt đẹp á, thì bây giờ Như Lai đặt ra giới là Chư Tăng không có được chặt cây cối, phải không? À, thành ra có những cái giới đó, cái giới là vì cái xã hội. Đó, bây giờ cho nên trước khi Đức Phật nhập diệt, Thầy nói này, càng ngày cái xã hội nó càng biến đổi. Cho nên có thể những cái giới mà nhỏ nhỏ đó, tùy theo sợ, mà thấy nó không cần thiết nữa thì có thể bỏ. Mà có những cái giới đó mà phải đặt thêm ra, nè, giới những người đời mà chê trách. À, ví dụ thời kỳ Phật, Đức Phật đâu có cấm hút thuốc đâu, thời kỳ đó có ai hút thuốc đâu. Mà họ hút thuốc là thế nào? Họ chỉ lấy những cái lá cây rồi cuốn lại, rồi họ đốt, họ hút để cho họ trị những cái bệnh về cổ nào kia đó. Cũng như bây giờ cũng có ở Việt Nam là những người mà bị nha cam đó, cái trong cái cổ đó nó bị lở lát trong cổ rồi, có như khi họ nó có nha cam đục sụp cái mũi luôn á, thì người ta hay lấy cái lá của cái cây mà cái cà độc dược á, họ mới phơi héo này rồi làm những điếu thuốc họ hút để nhân trị bệnh. Rồi sau lần á rồi họ mới có cái cây thuốc lá họ hút. Thì thành ra ngày xưa họ nó có quyền hút thuốc. Nhưng ngày nay tại sao đó nhiều chùa, nhất là các trường thiền, thì họ không cho hút thuốc, mà cho cái đó là phải biết nó biến thành ra một giới luật. Bởi vì họ căn cứ nó là giới người đời chê trách. Bây giờ quý vị thấy một ông sư họ hút thuốc, quý vị thấy kỳ không? Thành ra những người nào đó mà thấy những làm cái gì, hành động gì mà người đời chê trách đó, làm cho mất đức tin thì đừng có làm. Và bây giờ sau này Đức Phật nó chế thêm, có chế thêm cái điều này. Bởi vậy cho nên đó, ở trong trường thiền họ cấm ăn trầu, cấm hút thuốc, bởi vì cho đó là giới người đời chê trách. Giống như là có vài giới bên Miến Điện đó, bên Miến Điện đó họ có những món ăn là họ lấy trà đó, ví dụ mà đây có những món gỏi này, mình gỏi thế này kia gỏi, ở bên đó họ lấy trà họ làm cái chính trà đó, rồi họ để trà mà nặng chanh luôn đó. Có chỗ thì họ làm muối, giống như muối dưa cải đó để chua, lấy nhân trà mấy cái đọt trà vậy đó họ làm chua, rồi xong xuôi đó họ làm thành cái món gỏi, thì trong đó có đậu phộng nè, đậu nành nè, rồi các loại đậu đó họ rang hết rồi trộn lại như vậy ăn. Trộn ăn thì như vậy đó, trà nó biến thành thức ăn, trà biến thành thức ăn. Cho nên ông sư buổi chiều có vài cái phái, là ví dụ như là phái Su Trinh đó, họ không cho uống nước trà, họ nói là uống nước trà là giống như mình ăn thức ăn đó. Nhưng mà một phái khác thì nói là trà là sao mà uống nước trà là sao no được, mình đừng ăn thôi chứ cũng uống nước cũng ăn thôi gì. Thành ra nhiều khi bên đó nó có hai phái đó, hai phái với nhau này, một phái cho uống nước trà, một phái là không cho uống nước trà. Xa xích nhau một chút xíu thôi, cũng như ở Thái Lan thì cũng có hai cái phái mà xa xích nhau đó. Một phái đó thì cho đi dép, một phái là bắt đi chân không. Có cách việc nhau một chút xíu vậy đó, tùy theo, chứ không có phân biệt là tách rời ra giống như là Nam Tông Bắc Tông hay Nguyên Thủy mới là chưa. Thì đó, thầy thành ra những cái giới hạnh đó, những giới đó có nhiều khi vì cái xã hội nó vậy cho nên là mình phải theo. Cũng như Đức Phật nói là dạy cho một cái ông vua, nó muốn cho quốc gia được cường thịnh thì trong đó là dân chúng là phải giữ ngũ giới, mà nhà vua cũng phải giữ ngũ giới, mà phải thêm nữa phải biết tôn trọng với tự miếu mà ngày xưa của dân ở trong đó họ tìm. Giống như dân chúng nước nào cũng có cái chỗ mà họ thờ những cái vị thần linh, những vị thần linh đó cũng giống như những người mà có công, ví dụ thờ thần hoàng này vậy, hay là thờ những cái vị anh hùng dân tộc á, họ thờ thì biết là những vị đó họ không có thể giúp đỡ cho những người khác tu giải thoát, nhưng mà vì phong tục á họ giữ vậy thì không được chống đối, bởi vì nó đâu có hại gì đâu, mà cũng chỉ là tỏ là mà chỉ cho biết là đó là một sự nhớ ơn thôi. Để cho anh ngày xưa cũng vậy đó, và chính trị cũng vậy, khi mà nhà Thanh đó, họ nhà Thanh thì Mãn Thanh đó là năm dân tộc ít với người, nhưng mà nó có sức mạnh thắng chiếm cả Trung Quốc. Rồi cái thời kỳ đó là có Vua Minh đó, có nhiều người họ trốn qua Việt Nam, hay họ qua mấy chỗ khác để họ phản Thanh phục Minh đó, chống lại. Thì nhờ ông vua Khang Hy với ông Càn Long nữa đó, làm đó. Ông nói là tại sao họ chống mình? Tại vì mình thấy những phong tục tập quán của họ đó, mình không biết tôn trọng. Thì khi đó vua Khang Hy ông khôn, do cố vấn của ông mới ra lệnh đó, ông nói những cái người trước đó mà vì dân tộc cho nên là mà có chống đối lại nhà Thanh ngày xưa, thì nhưng mà họ hiểu là họ cũng có tinh thần yêu nước, họ chống lại, cho nên là ông ra lệnh đó, ông nói là lập những cái tự miếu, rồi nuôi dưỡng những con cái của mấy cái anh em dân tộc đó, rồi cấp ruộng đất cho giúp vậy, rồi là ông cố gắng làm rất là thương dân, khi nào giúp đỡ chỗ này giúp đỡ chỗ kia, thì những người mà họ theo cái đám mà phản Thanh phục Minh á, thì họ nói là bây giờ mình lật đổ nhà Thanh, rồi mình đưa con cháu của nhà Minh lên, chắc chi mà họ được như ông Cơ Nghi này, phải không? À, bây giờ ông làm điều tốt mà, ông có làm điều gì xấu không? Ông làm tất cả những điều mà dân chúng được mong ước, thành ra cái phong trào cái mà phản Thanh phục Minh á, tự nhiên đó nó bị hạ xuống đó. Thành ra những người mà biết khôn ngoan đó, thì mình thật là yêu dân yêu nước, thì tự nhiên mình sẽ vững. Cái đó là một cách mà làm cho cái nước được cường thịnh. Còn những phong tục tập quán ở trong nước đó, hay là ngay những tôn giáo nữa, trong đó có nhiều tôn giáo, cũng phải muốn cho nước được yên vui đó, thì cũng phải tôn trọng những tôn giáo khác. Bởi vậy cho nên quý vị đi Ấn Độ, quý vị thấy những cái trụ đá trong đó đó, thì vua A Dục á, ông nhà vua lúc đầu cũng tàn ác lắm, sao ông theo Phật giáo, thì ở trên trụ đá là nó là các tôn giáo phải được tôn trọng. Người nào mà vì tôn giáo mình mà hủy bán hay là hủy bỏ những tôn giáo khác, thì đó là những người đó là tự đào hố mà chôn cái tôn giáo mình. Thành ra đó, Đức Phật đó, là người rất thông minh, biết cái gì mà cần khuyên họ bỏ, cái gì mà không khuyên được, mà người ta đấy cái đó cũng không có hại, thì Đức Phật và nó phải cái tôn trọng đó, thì đó là một cái mà làm cho quốc gia cường thịnh. Và Đức Phật cũng dạy thêm nữa, nhà sư đó không được xen vào trong chính trị. Có một cái bài là một lần nọ vua qua Xà Thế, ông muốn đem quân đi đánh cái xứ Bạc Kỳ. Trời, ông thù xứ Bạc Kỳ đó, ông trung bố ông nói ta phải tới tiêu diệt xứ Bạc Kỳ, ta đánh xứ đó mà ta không cho còn cho một ngọn cỏ có thể mọc nữa đâu, nói vậy đó. Nhưng mà ông là ông có A Xà Thế đó, lúc đầu thì ông theo Đề Bạt Đa chống lại Đức Phật, nhưng mà sau khi mà bà ông chết rồi đó, thì ông mới biết, ông mới hận. Ông nói mình nghe lời tầm bậy của đề Bà Đạt Đa, mình giết ba mình. Rồi ông trở thành một cái tín tín đồ Phật giáo. Bởi vậy cho nên khi mà ông muốn đem quân đánh một nước khác thì ông cho một ông đại thần tên ông Vũ Xá tới gặp Đức Phật, nói là người hãy đến gặp Đức Phật hỏi ý kiến Đức Phật á, bây giờ ta có nên đánh trước Bạc Kỳ không? Thì Đức Phật nói là nếu mình nói là nên thì chứ nghe là không đúng tư cách một cái vị Phật, không? Mà nó không nên á thì rồi á cái sứ kia nó tới đánh sứ này làm sao? Thành ra ở trong chính trị đó nhiều khi nó là mình muốn mình nước mình an bình thì mình phải đánh nước khác trước để cho nó yếu đi thì nước mình an bình. Họ nói là phải tạo chiến tranh mới có hòa bình. Sơn hay nghĩ vậy thì Đức Phật nói nếu mình nói được cũng đúng, mình nói sai cũng đúng. Thì khi đó Đức Phật mới không trả lời thẳng câu hỏi, mà Đức Phật hỏi Ananda, này Ananda, cái sứ Bạc Kỳ đó thì những người trong sứ đó họ thường hay hội họp trong đoàn kết, rồi họ bàn luận trong đoàn kết, mà sau khi họ giải tán có đoàn kết không? Thì Ananda nói cái sứ đó họ giữ được, trước khi hội họp họ cũng đoàn kết, trong khi bàn cãi họ cũng đoàn kết, và sau khi bàn cãi xong họ vẫn đoàn kết. Thì Đức Phật nói là những sứ nào mà làm được vậy đó thì sứ đó sẽ cường thịnh. Đức Phật hỏi tiếp, cái sứ Bạc Kỳ đó người dân ở trong nước đó, có biết tôn trọng những người phụ nữ không? Không có hiếp đáp phụ nữ, không có hành hạ phụ nữ, họ có tôn trọng phụ nữ không? Thì Ananda nói sứ Bạc Kỳ họ rất là tôn trọng phụ nữ, họ không hiếp đáp phụ nữ và họ có những luật lệ bảo vệ những phụ nữ. Thì Đức Phật nói là sứ nào được như vậy đó thì sứ đó sẽ cường thịnh. Rồi Đức Phật hỏi nè, cái sứ đó họ có tôn trọng những phong tục mà cổ truyền mà có lợi không? Họ không hủy bỏ những phong tục mà có lợi dân chúng là nhiều, mà không đặt ra những cái điều gì mới mẻ mà có thể dân chúng họ không bằng lòng, thì có làm vậy không? Thì khi đó Ananda nói sứ đó họ không có đặt ra những luật lệ mới, không có không phá bỏ những luật lệ cũ. Thì Đức Phật nói nếu mà sứ đó làm được như vậy thì sẽ trở nên cường thịnh. Thì khi đó Đức Phật nói là hỏi tới bảy yếu tố rồi. Thì khi đó ông đại thần Bồ Tát đó ông nói là một nước mà chỉ giữ được một yếu tố đã cường thịnh rồi, và đây đó mà giữ được tới bảy yếu tố để nên cho quốc gia cường thịnh. Thì tự nhiên ông kết luận, ông nói Đức Phật, ông nói bạch ngài, nếu giữ được một yếu tố thôi đó thì nước đã cường thịnh rồi, mà đây giữ được tới bảy yếu tố thì chắc chắn nước đó cường thịnh. Trong tự động ông kết luận, ông nói như vậy này, nhà vua sẽ thế không thể nào đánh được cái nước đó đâu. Đức Phật đâu cần trả lời. Và sau đó Đức Phật cũng nói là khi trước Như Lai khi mà đi qua xứ Bạc Kỳ đó, Như Lai có dạy cái nhà vua đó là muốn cho nước cường thịnh phải giữ cái phép bảy phép để cho nước cường thịnh. Thường đó hả, nhiều khi có những đoàn thể họ chia rẽ nhau. Tại sao? Tại nhiều khi ví dụ như đưa ra một ý kiến để mình xây dựng cái đoàn thể đó, trước khi mình đưa ra ý kiến đó thì họ vui vẻ lắm, họ nói tôi có ý kiến này tôi đưa ra, thì họ phải nghe theo như vậy là sẽ làm cho đoàn thể lớn mạnh. Nhưng mà cái ý kiến mà họ vô trong đó họ bàn cãi, có phải mình có ý kiến hay họ nghe hết đâu, phải không? Không à, có nhiều người họ không nghe đâu. Mà có nhiều khi ý kiến người khác đưa ra thì họ nghe, mà cũng ý kiến đó mà mình đưa ra họ không nghe. Thì bởi vậy cho nên Đức Phật nói là khi mà bàn thảo cái gì đó thì đưa đến quyết định đó thì phải lấy cái đa số. Thành về sau này quốc hội này cái nào bàn cãi là ông con theo Đức Phật lấy đa số. Khi mà đa số đồng ý thì thiểu số phải chịu thua. Nhưng Đức Phật cũng nói này, đa số chưa chắc đúng nữa. Tôi thấy có phải vậy không? Mà đa số chưa chắc đúng. Nhưng mà thì Đức Phật nói là tại sao mà đa số chưa chắc đúng mà chấp thuận? Bây giờ có còn cái giải pháp nào đâu, phải không? Mình dùng đa số thì mình phải hiểu là đa số chưa chắc đúng. Nhưng mà tại sao là đa số chấp thuận? Bởi vì Đức Phật nói, bởi vì cái nghiệp của những người ở trong đoàn thể đó, họ nghe cái ý kiến hay, họ không nghe. Để họ nghe cái ý kiến dở đó, để mà họ trả nghiệp họ. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, cái người đó họ đưa ra kiến hay, mà tại sao những người khác không chấp thuận? Bởi vì kiếp trước đó, họ giữ cái giới thứ tư tâm, nói láo, nói khoe, nói nhiều. Cho nên kiếp này nói rồi không ai tin. Nhiều khi ý kiến của mình rất là hay, họ không tin đó. Không phải là họ thấy những bằng chứng là mình đã làm sai từ trước, mà tự nhiên họ nghe người ta nói, tự nhiên họ không tin. Các bạn cũng thấy vậy đó. Có nhiều người trên đời này, có nhiều người họ nói là những mình nghe họ nói là mình không tin liền. Còn có nhiều nhiều người họ nói cái là có phước sao, họ nói cái mình nghe. Cũng như khi mình dạy con cái vậy, thì khi cha mẹ dạy không được mà chú bác hay những người bạn của cha mẹ nói là con cái nó nghe. Quý vị thấy cũng vậy đó. Nhiều khi nói với con mình nghe, mình nhờ ông bác rồi mình nói, hay là chú ông cậu nó là nghe. Thành ra nó tùy theo nghiệp. Tại vậy cho nên Đức Phật nói là khi mình có ý kiến rất là hay mà mình nói họ không nghe thì mình cũng biết do cái nghiệp ở trong đó, để mình đừng có bực mình, đừng có khổ. Chứ thường thường đó, mới đầu là đoàn kết vui vẻ lắm, mình sau khi mà họp bàn đưa kiến ra, mình đưa kiến thằng hai không nghe, cái bắt đầu mình có thể mình bỏ chùa luôn á. Bỏ chùa cũng nói là sao mấy người này sao ngu khờ quá, tôi sống cái đồ ngu khờ vậy. Thành ra cái đó là cái nguyên nhân là không có đoàn kết. Thành ra đó sư có nói là mấy lần trước sư cũng nói rồi chứ, có một bà đó, bà là thông minh sáng láng, văn chương là rất lêu loát mà lý luận rất hay, mà ý kiến hay không. Thì một hôm đó sư thấy có một cái chùa sư Trân Trí học bàn về vấn đề mà xây chùa. Cái chùa đó thì sư thấy bà này ngồi bà không vô, bà sư nói là bác có nhiều ý kiến hay đó mà tại sao bác không vô dự. Thì bà nói sư này, nói tại vì tôi có ý kiến cho nên tôi không vô dự. Hỏi tại sao mà bác có ý kiến mà vô dự? Nói vậy tôi chỉ là ý kiến thôi, mà trong đó tôi thấy toàn là ý voi ý sư tử thôi, toàn ý voi ý sư tử. Mà tôi ý kiến làm sao tôi thắng được mấy người đó được, cho nên tôi không vợ. Thì em thấy nè, nhớ là mỗi lần ý kiến đó mình phải nghĩ là ý mình là ý kiến thôi đó, chứ không phải là ý voi sư tử đâu mà bắt người ta chấp thuận. Thì mình như vậy đó thì mình mới có đoàn kết được. Và Đức Phật nói là khi mà đưa ra ý kiến nào, chỉ nói ghi lại đây, đây là ý kiến của tôi, chứ không có khi bàn tán là ý kiến cộng A, ý kiến cộng B. Không được ghi lại. Thành ra mình coi là ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai, chứ không có vấn đề là người nào đúng, người nào sai. Thành ra một cái cuộc bàn thảo này kia đó, thì mình coi này, cái ý kiến người nào đúng, ý kiến người nào sai, chứ đừng có chấp vào chỗ người nào đó. Thì khi đó mình tránh được cái chỗ mà mình sự thiên vị đó. Cái thiên vị có khi ý kiến một người khác đưa ra thì là mình chấp thuận, mà mình ghét anh chàng nào quá không nhất định. Không nhất định, không có chịu nghe theo lời của người đó. Thành ra Đức Phật cũng cẩn thận nói cho rõ vậy. Nhưng bây giờ ý kiến mình hay mà họ không nghe, bây giờ mình làm sao? Thì mình nhớ mình đừng có bỏ cái đoàn thể đó. Mình biết ý kiến là không hay vậy, cho nên nó sẽ gặp cái tai hại, phải không? Thì mình sống trong đó để khi nào có chuyện gì xảy ra mình còn đỡ cho kịp. Giống như là mình là một người có ý kiến hay về vấn đề xây dựng, nhưng mà đưa ý kiến họ nghe, mà biết là nếu mà xây dựng kiểu đó đó, một thời gian sau chừng khoảng 2 năm thôi đó, là nó có thể sụp nhà. Thì như vậy là sao? Mình phải lấy cái tình thương của mình, mình phải ở trong đoàn thể đó, để khi mà gần gần sụp rồi, mình tìm cách mình chống đỡ trước. Ví dụ chẳng hạn mà mình nói để cây nó cố được sẵn sàng đó, để gần gần siêu á, đừng để cho nó siêu sụp. Mà khi đó mình chỉ cho người ta biết, rồi mình cũng đứng ra mình dựng mấy cầu đó để tạm thời phải không, để qua sụp. Thì khi đó mới làm cho cái đoàn thể được tốt đẹp. Cũng như ví dụ chẳng hạn mình đi xa, mình biết là cái chỗ nó khí hậu thay đổi lắm, mới ngó là tưởng nó mát vậy tự nhiên nóng, hay thấy mới mát vậy mà qua ngày sau là nó có thể là lạnh lẽo lắm. Cho nên mình dặn con cái, nhất là người mẹ mấy con này, chịu khó trời nóng vậy đó, đem theo cái áo len, đem tóc lạnh mặc, biết đâu là nó lạnh đó, nó lạnh nửa chừng. Các con nghe là mẹ đem theo này. Thì người cha thấy mấy lần đó mấy đứa con nghe lời rồi, thì người cha có thể nói dặn nó rồi mà nó không đem thì để trong lạnh ráng chịu, nó chết ráng chịu. Mà như người mẹ là khác đó, người mẹ nói có thể nó đem theo, cho nên bà ta chịu khó thay vì đem một vali mà đem hai vali, bà lấy sẵn đồ lạnh của mấy đứa con để tới đó mà lạnh thì bà có đồ lạnh để giúp cho nó. Phải làm như vậy đó, cái thái độ trong đoàn thể mình cũng phải giống như người mẹ đó, mình thương những người con, phải không? Chứ không phải là nó nghe lời mình là này, mẹ nghe lời ta thì cho mày chết, không phải vậy đâu. Thì cái đó muốn cho cái đoàn thể cần thành phải vậy. Và nhớ là nó ý kiến đưa ra tùy theo nghiệp của chúng sanh, có nhiều khi nó không có nghe điều tốt đâu, cái nghiệp của nó vậy. Thì cũng như mình sống trên thế gian này vậy, mình thấy có nhiều người vợ rất là đảm đang, rất là tốt đẹp. Những người đàn ông khác mà nhìn thấy người khác họ có một người vợ này, rồi trong lòng cũng ao ước mà sao tôi bà vợ tôi có được thánh tình như cái người đó. Nhưng mà nhiều khi ông chồng của bà vợ đó không có đủ phước, cái này không hiểu, không hưởng được. Chứ không phải là người nào có đạo đức là sẽ có chồng hạnh phúc đâu, hay là ông đạo đức mà có chồng hạnh phúc. Ngay cả Đức Phật đem lại sự an vui cho người ta là tốt với bao nhiêu, người có trí tuệ biết được. Nhưng có người không có trí tuệ, họ không được hưởng cái phước trong những lời giảng dạy của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật có tâm xả, Ngài biết là người này không có phước, cho người ta giảng dạy ra họ không chịu nghe. Chứ đừng có thấy là mình giảng dạy điều tốt mà họ nghe rồi mình bực mình đâu. Thành ra người đời đó, người nào mà có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ nhiều còn khổ. Khổ là sao? Bởi mình nói mà họ không nghe, thế nên khổ. Thành ra Đức Phật nói là tại sao mình Đức Phật nói họ không nghe mà Đức Phật cũng khổ? Bởi Ngài có tâm xả. Tâm xả nó không phải xả bỏ, không phải xả bỏ, không giận dữ. Cái này nó nằm trong từ bi xả. Mình không sân hận, nó có tình thương. Họ đối xấu mình mà mình cũng không có giận dữ, là cái phần đó là nó nằm ở trong tâm từ rồi. Tâm từ là gì? Không có giận dữ, biết đem là sự an vui cho, biết tha thứ. Còn cái tâm xả là tâm gì? Là gì? Mình biết suy nghĩ đến cái nghiệp. Giống như khi mà sư dạy quý vị niệm tâm từ, quý vị nói cầu mong cho tất cả chúng sinh phải được an vui hạnh phúc này kia. Nhưng cái tâm xả mà phải niệm vậy, mình không nói là cầu mong cho tất cả có tâm xả, mình phải niệm là tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp. Tôi có cái nghiệp của tôi, cha mẹ tôi có nghiệp cha mẹ của tôi, chồng tôi có nghiệp của chồng tôi, vợ tôi có nghiệp của vợ tôi, con cái tôi nó có nghiệp con cái tôi, bạn bè có nghiệp của bạn bè tôi. Tôi chỉ cố gắng phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Còn cái chuyện gì đó mà được không, có tốt đẹp không, là do nghiệp của họ. Thành ra khi nào quý vị nào khổ vì người khác thì phải biết niệm tâm xả. Chứ nếu không á, thì càng thương yêu nhiều chừng nào càng khổ chừng đó. Nếu mình chỉ có cái ba tâm thôi, mình phát triển ba tâm đó, dầu cái mình thành Phật á, ví dụ vậy đó, thì ông Phật á tối nào cũng ngồi khóc, bởi vì tôi dạy cho nó tốt đẹp mà chứ không chịu nghe, cái khổ quá, thương nó quá ngồi khóc. Thành ra Đức Phật không khóc đâu, phải không? Biết nghiệp của chúng sanh, nó dạy cho chúng nó mà nó được không là do nghiệp của nó, do nghiệp của nó. Thì quý vị nhớ cái điều đó, phải không? Để mình đừng có khổ về cái nghiệp của người khác. Có nhiều người có chồng mà uống rượu, mình có khổ không? Phải không? Khổ chứ, phải không? Quý vị, chắc không quý vị cũng thấy có chồng đi đến rượu uống rượu đó, mình khổ. Thì mình thấy ông uống rượu là gì? Mình có nhìn vào và khuyên lên ông. Khuyên lên mà sẵn không được, nói lời nhỏ nhẹ. Phải không? Nói nhỏ nhẹ. Mà cũng không được nữa. Thì mình tìm đủ cách để em nói là. Nhưng mà ông cũng không nghe nữa. Trong khi như vậy mình cũng đừng có khổ. Tại ông uống rượu, ông thấy sung sướng. Mà tại sao mình là khổ chứ cho mệt vậy? Phải không? Thành ra đó, đừng có gọi là đi cộng nghiệp của người ta vô lý. Mình có nhiều vào mình khuyên lên, họ nghe thôi được mình là mình vui. Còn họ nghe được mình á, thì mình biết nghiệp rồi, chứ đừng khổ theo. Thành ra có hai cái bà nó cũng bị chầm uống rượu, rồi hai người khổ lắm. Mà thường thường uống rượu đó là rồi mấy về nhà đó, rồi nói tầm bạn bà hay say xưa rồi mấy bà vợ có trách. Tách ra mà họ uống rượu ngồi tách ra là họ nổ sùng đó ha, họ đánh đập rồi làm cái nhà xào xáo. Hai bà khổ về chuyện đó lắm, mặt mày không có khi nào mà ngồi vui. Thì cái đó có một bà đi hành thiền, hành thiền một số ngày rồi bà về, thì cái bà kia gặp lại nó, ủa chị bên đây chồng chị hết uống rượu rồi hả? Nó không, không uống rượu. Không có được, mà tại sao mà chị có vẻ thẳng nhiên vui vẻ vậy? Nói tôi tới thành thiền rồi, tôi biết rồi, sư có hướng dẫn tôi, nói là mình ổng uống rượu mình tìm cách khuyên cho ổng, chứ mình không được, đừng có khổ theo. Thì bà em nói vậy đó, chị cũng đi thiền đi sao để cho mình khỏi khổ cả ổng. Thì bà em nói là ổng uống rượu ổng mới đi thiền, tại sao bắt tôi đi thiền hả? Thì bà này mình nói là ổng uống rượu mà ổng không khổ, mình không uống rượu mà khổ mình mới dành tiền chứ, có phải giá nào không? Tại mình khổ, tại mình không hiểu, mà không hiểu cái nghiệp cho mình khổ. Bây giờ hành thiền để mình hiểu ra nghiệp để mình khỏi khổ. Thành ra đó mình phải biết cái nghiệp, làm cái nghiệp để mình lo cho ổng được thì mình phải lo cho mình. Thành có một ông, có một bà kia, mà nói bây giờ tôi đi tới hành thiền vậy đó, thì nhờ cái năng lực tu hành thiền vậy đó tôi tạo phước, rồi về nhà cái tánh tình của ông chồng có thay đổi không? Thế nói con thiền là sao chồng có thay đổi được à? Nhưng mà ngày xưa đó ông làm những cái điều đó cô thấy khổ, nhưng mà bây giờ cô không thấy khổ à, cô biết nghiệp rồi à, thì mình thấy khổ, mà nhờ mình không thấy khổ cho nên mình không có cãi lại, mình không hùng hổ giận dữ. Nhiều khi ông thấy mình nhảy ra là ông thấy quá sao vợ mình nó đi hành thiền ngày xưa là hung dữ lắm mà bây giờ sao nó hiền quá. Thì tự nhiên ông biết á, ông sửa đổi á. Thành ra quý vị đó, cứ sửa đổi cho mình cho tốt đẹp thôi. Đó là một cái bài dạy rất là hay à, chứ không có cần cái sửa đổi cho người khác. Mình chưa có đủ năng lực mà sửa đổi người khác đâu. Muốn sửa đổi người khác đó mình phải tu, phải không? Cho đến khi mình nói họ, mình nói sửa đổi, mình nói lời rất là nhỏ nhẹ mà không bao giờ giận dữ à, thì mình nói lời nhỏ nhẹ không bao giờ giận dữ là tự nhiên họ nhìn thấy mình vậy đó là họ tốt đẹp rồi. Một hôm có cái bà kia bà trình pháp, bà sư bà kể chuyện nói con người nó con mừng quá. Đứa con của con đâu biểu nó hành thiền đâu, mà bây giờ nó đi hành thiền. Mà nó kể lại đó, nó hành thiền tới ngày thứ bảy á, nó khóc quá, nó khóc, nó sức là khóc. Về anh kể cho nghe, hoành tới ngày thứ bảy con khóc hết sức là khóc. Rồi con khóc là chưa, con nhớ đến mẹ, nhờ mẹ đó mà con mới đi hành thiền như vậy. Thì bà mới nói, ủa con có dạy cho nó hành thiền gì đâu mà. Rồi bà nói con, ủa mẹ đâu có hướng dẫn con đi hành thiền. Nhưng mà nó nói vậy, nó là con á, mẹ hướng dẫn, nhưng con thấy từ khi mà mẹ đi hành thiền, con thấy sao mẹ thay đổi quá rồi. Trong nhà mình á không có cái tiếng cãi cọ như ngày xưa. Tại vì hành thiền đâu bám cãi cọ nữa. Thì đứa con nó biết á, nó đem biết cái nó đi hành thiền. Tới ngày thứ bảy đó là nó nhớ gì, nhớ là nhờ mẹ mình á đi hành thiền, cho nên thấy cái việc hành thiền của mẹ mình đem lại ích lợi. Rồi cái thằng bé đó mặt hắn đẹp trai đó, thân thể to lắm, to con. Rồi lúc đầu nó cũng nghe mẹ nó nên học kỹ sư. Học kỹ sư rồi đó, hắn có cái bằng rồi, để cho mẹ nó vui. Nhưng mà hắn thích học về kịch nghệ, nó đi học thêm kịch nghệ. Rồi bây giờ nó làm cái nhà mà soạn kịch, mà làm luôn đạo diễn nữa. Thì nó mới soạn ra một cái câu chuyện, cái phim là nó muốn giới thiệu đất nước Canada đó cho du khách. Nhưng mà hắn đặt câu chuyện lồng vô trong một cái tình yêu trong đó, giống như là cái hai người rất yêu thương nhau, rồi dẫn nhau đi tới xứ này chỗ kia đó để đi du lịch đó, hắn lồng vô trong đó. Thì như vậy hắn phải đi khắp cả nước Canada, những chỗ nào thấy cần thì hắn đi tới đó. Thì khi nó đi qua tới chỗ Vancouver thì mà tài tử Minh Tinh là đi đông đó, thì buổi tối đó họ đi vào quán bar đó, họ uống rượu rồi họ nhảy đầm. Thì có một cái anh tài tử đương nhảy đầm, thì nó cũng ở nhóm đó cũng nhảy đầm. Thì tự nhiên anh chàng này đang nhảy ra chân mũ thằng nào ngồi ném ghê gớm hung dữ lắm, ông bôn đánh cái trong tài tử đó. Rồi nó tấn càng, nó đánh luôn thằng nó đánh luôn cả nó nữa. Còn nói là thằng nó mạnh lắm, mà giờ không có bỏ, nhưng mà bất ngờ hắn đá thằng này cái lăn chút vô trong góc á. Cái thằng đó nó tự nhiên lồng cồng ngồi dậy, chân tới trước mặt thằng nó quỳ xuống chấp tay. Tất cả mọi chuyện đó, tất cả đều im lặng, không có cái gì hậu quả, không có gì xảy ra. Rồi mẹ hỏi nó tại sao mà khi đó con quỳ lên chấp tay, nó không biết tại sao nữa. Con thấy tự nhiên trong trung tâm con nghĩ là mình chỉ có cách đó mình mới dạt được cái sự lộn xộn này. Thành ra là ít nhất là con đã hoàn thiện được rồi, phải không? Thì khi đó mặc dù đã vậy nên nó không có giận, nó tìm một cách mình giải quyết. Mà đứng giận như vậy, mình quỳ trước mặt họ mình chắp tay lại này, rồi làm sao họ giận đó. Thành ra nó giải quyết cái chuyện rất là êm đẹp. Thì thành ra mình cố gắng mình tập cho nó có trí tuệ, có tâm từ, thì đến khi gặp cảnh á, tự nhiên á, cái mình có cái sự thông minh trí tuệ để mình giải quyết mọi chuyện. Cũng như có người á, họ hỏi sao, họ nói bây giờ mình là đàn ông, mình biết bơi giỏi, rồi mình đi một chiếc trên chiếc thuyền, rồi có là mẹ mình, có vợ mình, rồi có con mình, rồi đến khi thuyền chìm mình cứu người nào? Thì sư nói đâu phải mình học đạo để mình giải quyết tất cả mọi chuyện thế gian này đâu. Mình làm sao tập á, là cho nó có trí tuệ, phải không? Cho có tâm từ. Thì khi mình đụng vừa biết cách mình giải quyết à. Chứ bây giờ mình hỏi trả lời đó, thì có người khi trong bụng một người khác, họ muốn cứu vợ, phải không? Nhưng mà đâu có dám nói tôi cứu vợ đó, tôi nói tôi cứu mẹ, phải không? Ai biết đâu. Mà nhiều khi nó nói cứu mẹ thì nó sợ vợ nó giận nữa. Thành ra mình học đạo là phải để có sự thông minh trí tuệ, mà để có cái tâm từ, có tình thương. Trong đúng chuyện là tự nhiên biết đó, biết là chứ trong trong giáo pháp Phật không phải là một cái có tất cả những câu trả lời cho mọi chuyện thế gian đâu. Thành ra ở trong đó mình á, tất cả mọi chuyện mình phải tập. Nếu trí tuệ mình có nhiều thì mình giải quyết nó khác, mà trí tuệ mình ít thì mình giải quyết chuyện khác, mà tình thương mình nhiều thì mình giải quyết khác, mà tình thương mình ít nó giải quyết khác. Thành ra đó Đức Phật đó, trước khi mình làm việc gì đó đừng có làm vội quá, mà suy nghĩ cho cẩn thận trước khi mà mình quyết định. Ngày xưa ở bên cái chuyện này xảy ra ở Nhật, có một ông đó, ông là tiến sĩ rất là đại tài, mà ông có tính là ông ưa cho vay thì đương nhiên là ông cho vay nhiều, là ông có tiền lời. Thì một hôm nọ đó, ông đi tới, ông đòi nợ một cái chỗ, từ nhà ông đi tới cái vùng bờ biển đó để đòi nợ. Thì ông vô rồi đó thì ông thấy ông này đòi nợ hoài mà không chịu trả. Thì khi ông tới, ông vô rồi ông rút kiếm ra, ông để bàn này, đây này, thấy cái kiếm này, phải trả nợ cho tôi đó. À, không được hẹn nữa. Thì cái ông mà mất nợ đó, ông thấy kiếm đó, tôi cũng là một kiếm sĩ, mà khi mà ông rút kiếm nó ra vậy tôi mới nhớ đến thầy thôi. Thầy tôi luôn luôn như dặn một câu, nó là mình làm cái gì đó đừng có làm trong lúc đừng giận dữ, mà phải suy nghĩ cho kỹ càng hậu quả của nó như thế nào rồi mình lại làm. Thì cái ông này nói đúng rồi, thầy tôi cũng dạy tôi như vậy, nói mình là kiếm sĩ đừng có làm gì vội vàng, mình phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả đó rồi mới làm. Thầy ông cũng dạy giống thầy tôi, mà lâu nay tôi quên, nhờ ông nhắc nhở tôi vậy tôi nhớ thầy tôi, tôi nhớ ông. Thôi cái đó là một cái công lớn của ông, cho nên đó tôi hứa ông là bây giờ tôi đòi, tôi đợi sang năm đó, thì tôi tới tôi sẽ đòi nợ. Cái người mà biết vậy thì là ông đi về. Thì mấy bữa trước mà ông đòi nợ được rồi, tưởng đi uống rượu chơi nhiều cái cả tuần lễ ông về, bây giờ đòi nợ không có. Thì ông về khi ban đêm, ông nói bây giờ mình để cho vợ mình ngạc nhiên, rồi ông từ nhà như nhà ông có khóa, ông mở cửa ra, ông đi rón rén vào nhà. Thì khi đó ông vào nhà, ông chưa kịp ngạc nhiên là ông là chưa kịp mình làm cho bà vợ ngạc nhiên, mà ông là ngạc nhiên trước. Ông thấy trước cái phòng của hai vợ chồng mình, tại sao bây giờ có hai đôi dép, một dép bự, một đôi dép là nhỏ. Thì ông nói đây là cái đôi dép của vợ mình, một đôi dép bự này rồi. Thì ông nói may quá đó, may quá, mình đòi được là cho đêm mình về mới tìm đôi sẵn. Ông mở cái màn ra, đem vô đem mà mình thấy rõ ràng vợ mình nằm trong, một người mình to lớn nằm ngoài. Thì ông giận quá, ông rút kiếm ra, ông đâm lên đây về, ông giết định giết hai người ở chỗ. Nhưng mà ông nhớ lại, ông nói mình làm gì là phải suy nghĩ cẩn thận, phải không, trước khi mình làm. Mà mình là võ sĩ thì võ sĩ đó mà tức giận ai thì phải để họ nắm kiếm rồi đó mình mới đánh, trong không có giết lén vậy đâu. Thì ông sẵn sàng, ông trong tra kiếm vào đó, ở trong mặt. Thì ông ho cái để đánh thức ăn người vậy, ông ho cái ông thấy người lớn ngồi dậy trước, ông nhìn ra ông thấy, ông mới nói mẹ tại sao bữa nay mày lại qua đây mày nằm. Thì bà mẹ ông nói là vợ con nó hay sợ ma, mà nhất là cũng hay đi gọi đó, thì không phải bữa nay lần đầu đâu, mà thường thường tối vợ con nó biểu mẹ qua đây rồi lấy cái bộ kim ra, cái bộ đồ của con rồi mặc vào, rồi ngoài rồi phải để đôi giáp thật lớn vậy đó, không coi đôi giáp đây, đôi giáp con chứ ai. Thì khi đó ông mới sực lại, ông nói ồ may quá, nhờ cái chàng mà kiếm sĩ kia nhắc nhở cho mình đó, nếu không thì mình đã tạo ra những cái tội lỗi mà không có thể mà hối hận. Ông thấy vậy đó, rồi ông vừa bá ông đi ra khỏi nhà, đi vào nhà nó cũng với bà mẹ nói hỏi mà tại sao mới về nhà đi liền. Ông nói tôi phải đi trả ơn. Thì ông vội vã trong đêm đi tới, ông gặp cái anh chàng mà mắc nợ đó đang mà nợ. Rồi anh chàng nó nói: quá hôm qua ông hứa với tôi là năm nữa ông tới mà tại sao mà bây giờ ông tới rồi. Ông nói: tôi không phải tới để đòi nợ ông đâu, mà tôi tới tôi để trả nợ cho ông. Cho ông kể là ông nói: nếu mà ông nhắc câu đó thì tôi sẽ làm bị nhiều thiệt hại lớn nào mà tôi không thể nhớ được. Thành ra tôi nhớ nhờ ông nhắc câu hỏi đó mà tôi không có làm những cái việc mà không suy nghĩ. Cho nên đó, cái ông lại nhắc nhở tôi như vậy đó hả? Cái lời nhắc nhở ông xứng đáng gấp 3 lần cái tiền mà ông thương nợ tôi. Bây giờ thôi tôi trừ ra thì bây giờ như vậy là tôi phải trả ông 2 phần nữa. Cái ông lấy tiền ra ông trả cho ông kia thêm 2 phần, thì cái ông kia đó không phải trả nợ mà cũng được thêm 2 phần nữa. Mà mình không biết là cái chuyện đó bên Nhật không biết có thiệt không. Nhưng mà nghe chuyện đó nó cũng thấy hay đó, phải không? Mình nên bắt chước đó. Làm gì á phải thận trọng, phải từ từ á, phải từ từ, phải suy nghĩ cho đàng hoàng. Cũng như Việt Nam mình có cái thiếu phụ năm xưa, phải không? Rồi là ông cái là quý vị biết cái chuyện đó rồi. Là sao ông hối hận cũng có được đâu. Cho nên mà khi mà vua tôi Thánh Tông hả, mới tới đó gặp như vậy đó, thì vua muốn giải oan cho nhân cỏ đó, thế rồi ông làm bài thơ đó hả, cái đầu ghềnh vậy đó, nói bài thơ thiếu phụ năm xưa. Thành ra nhớ là làm gì phải làm từ từ hả, suy nghĩ cẩn thận trước khi mà làm thì mình tránh khỏi cái gì tai hại. Đức Phật cũng dặn vậy đó, cứ từ từ đi, từ từ là mình suy nghĩ rồi mình làm thì mình sẽ tránh được nhiều cái điều tai hại đó. Hỏi về cho hành thiền đó, có bảo quý vị đó đi chậm chậm á, đi chậm chậm đó, đi cho chậm chậm mới thấy rõ được. Rồi bây giờ mình có gì mình sân hận đến mình á, mình cũng phải suy nghĩ từ từ từ á, rồi mình hãy hành động. Thì như vậy tập dạy đó, mình sẽ có được trí tuệ mà có phát triển được cái tâm từ ái của mình. Do đó phải thận trọng trong tất cả công việc của mình, do đó phải luôn luôn chánh niệm, luôn chánh niệm. Thì em chánh niệm đó, mình có suy nghĩ đàng hoàng thì như vậy á, mình mới không có bị sai lầm. Thì do đó chánh niệm và lúc chánh niệm nó có trí tuệ, nó có trí tuệ. Thành có nhiều người hỏi nó bây giờ lúc nào mình cần xả thiền, mình thành thiền là gì? Mình chánh niệm ghi nhận, mà hễ mình chánh niệm ghi nhận là có trí tuệ, mà không chịu chánh niệm thì không có trí tuệ, phải không? Không có trí tuệ là thế nào? Trí tuệ là ngu gì nữa. Thành ra mình mà hỏi câu đó nghĩa là nói lúc nào tôi cần ngu, trong ngày lúc nào tôi cần ngu, tại vì không chánh niệm là nó ngu, phải không? Thành bởi vậy cho nên mình hỏi là lúc nào tôi cần xả thiền, cũng như lúc nào tôi cần ngu vậy đó. Đâu phải mà ngồi mình hành thiền được, ngồi thì hành thiền nó dễ bởi vì mình không làm gì cả, tâm nó dễ định. Nhưng mà đâu phải mà ngồi ngày nào mình ngồi được đâu, mình đâu phải nhà tu thiền, mình còn làm việc mà, mình còn làm bổn phận của chồng, của vợ, của con mà, của người công dân, người nhân công mà trong năm rồi. Nhưng mà nhớ những có nhiều khoảng hở đó, có nhiều khoảng hở trong đó mình có thể hành thiền được. Thì mình cố gắng lúc nào mình cũng hành thiền thì nó vẫn có những cái phần hở đó để cho mình làm những việc khác. Hôm qua có em nhỏ đây thì con kể cho em nghe một câu chuyện. Thì có một vị thầy ông vô dạy học. Một cái bữa đầu tiên đó thì ông đem theo một cái lọ thủy tinh, rồi ông đem theo một cái chiếc rổ nhỏ đựng trứng, rồi ông nói học trò Các em nào có thể bỏ trứng vào trong cái lọ này, bỏ nhiều nhất à, thì có em nó lên bỏ trứng bằng đó. Thì bỏ được 10 cái trứng. Cái rồi vị thầy nói có em nào có thể bỏ được nhiều hơn không? Thì có một em lên bỏ trứng bằng xếp đặt, em bỏ được 11 cái. Rồi mấy người khác nói để con bỏ thêm, bỏ không được, bởi vì nó đầy rồi, phải không? Bỏ không được. Thì ông bị nói là tại sao mà bây giờ không ai bỏ thêm được hết? Thì học đó nó giờ đầy rồi. À, thì ông mới nắm cái khác, nói cái em mới đầy phải không? Mà thầy chưa nói chưa đầy, nắm cái khác thôi. À, rồi ông cũng bỏ xuống, ông đậy nắp lại. Thêm đầy lắp xong xuôi ông ngồi lắm, ông rút cái thỏa bàn đó, ông lấy ra một cái cũng cái rổ nhỏ đựng sỏi, à ông mở ra, ông bỏ sỏi vô đó, nói tại sao cái em nói đầy mà thầy cũng bỏ sỏi được cái này, à, thế mà trò không biết nữa, nhận thấy thầy những trứng mình bỏ vào trong đó nó còn có những khoảng trống, ha, à, cho nên mình thầy mới bỏ sỏi được, rồi. Rồi ngoài bây giờ các em có bỏ sỏi thêm được không? Học trò nói dạ bỏ được, mình lắc á, trong rất xuống. Rồi ngoài như vậy có bỏ thêm được nữa không? Học trò nói dạ con lắc hết sức rồi đó, không thể bỏ thêm được. Ông đậy cái nắp lại, ông đậy đó, ông ngồi một lát, ông kéo cái tờ vàng nữa, ông lấy ra một cái bao nhỏ cát, à, mở ra ông bỏ vô. Ông nói đó, các con nó đầy rồi mà sao thầy bỏ cát được? À, học trò nó tại vì thầy bỏ vào những cái khe hở đó của trứng với xà sỏi đó thì bỏ được. Rồi ông cũng đậy nắp lại, ngoài này bây giờ đây chưa, học trò bây giờ ăn khôn rồi, nói dạ chưa, tại mình thấy cái ly nước để bàn, nói dạ thưa thầy chưa đầy đâu, có thể bỏ nước được vô không? Rồi ông hỏi tại sao bữa này á mà thầy cái bữa đọc học đầu tiên thầy đem cái này ra cho con biết. Thì ông hỏi nếu như khi nãy đó con không bỏ trứng vào trước mà con bỏ sỏi với sạn vào trước á, sỏi với cát trước, thì con có thể để được 11 cái trứng không? À, tại sao không được, phải không? À, tại sao không được? Cái đó ai cũng biết, phải không? Thì thầy nói là bây giờ các con học thì con biết, phải biết lo chỗ trứng trước đi, rồi nó sẽ có, cũng có thì giờ cũng có những khoảng trống để mà lo cho những việc khác. À, ví dụ như bây giờ chẳng hạn như bây giờ những học trò nó chơi game thì nó học bài cho xong đi, học cho hoàn toàn đi thì nó vẫn có thì giờ để mà chơi game chứ, phải không? Mà hễ mà chơi game nhiều quá là cái đầu óc là chính đầu đó, học bài cũng không thuộc đâu. À, thành ra là phải biết cái gì mình phải cần hiện tại là mình biết lo cho cái trứng trước thì vẫn có những khoảng ở để cho mình lo những cái khác. Ví dụ như quý vị trước khi có vợ chồng, quý vị phải làm quen nhau thời gian, có làm quen không? Có không? Mà có muốn nói chuyện nhau không? Mấy vị có chồng mà biết có vợ thế hả? Có muốn nói chuyện nhau không? Có nhiều khi đó bỏ cái việc làm để gặp nhau nói chuyện mà, phải không? Sao mình đã biết là việc nói chuyện nó tốt, đó là mình phải lo cho cái tình yêu của mình lo cho trứng, phải không? À, rồi mình lo đến độ mà mình lo chừng đó thôi, bạn bè cũng bỏ luôn, có bỏ không? À, rồi bạn bè cũng đó, thằng nó bị này nó có bồ rồi, nó cứ lo cho bồ nó không, nó không thèm đi chơi mình gì cả. À, nhưng mà đến khi có vợ rồi nó còn lo cho trứng nữa không? Muốn lo cho sỏi và cho cát không à? Mình nếu muốn lo cho trứng nó vẫn còn khoảng hở để lo cho bạn bè chứ. Thành ra đó khi trước bỏ cả thì giờ mà để được nói chuyện với nhau. À, nói giờ này qua giờ khác cũng không hết chuyện để mà nói. Thế bây giờ quý vị về làm vợ làm chồng có dịp nào ngồi nói chuyện với nhau? Tại vì sao? Mình quên đây là cái trứng, cái trứng. Mình chỉ lo những chuyện khác không thôi. Thành ra ngay cả những khi hai vợ chồng nằm cái giường rồi cũng không nói chuyện, em cũng nói chuyện. Ông thì đọc báo, bà thì lấy mấy cái cuốn sách gì đó rồi đọc nó thì mỏi mắt rồi tắt đèn ngủ. Quên cái nhu cầu là hai vợ chồng đó cũng phải cần nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau. Thành ra đó mình cứ chú ý, mình chú ý coi, tôi phải lo cho trứng trước đã, thì những việc khác là nó có được. Thì mình cũng vậy đó, bây giờ mình nghĩ vậy, mình thấy cái gì cần thiết lo trước, phải lo cho xong. Thì đương nhiên nó vẫn có đủ thời giờ để lo cho chồng kết hôn. Thành ra có vợ lo cho vợ, có chồng lo cho vợ, mà bạn bè này kia có thể mình đợi khi nào rảnh rỗi thì khi đó mình lo cho bạn bè. Thì như vậy đó, nhớ là cái gì mình phải cần làm, cái gì mình phải cần làm ngày hôm nay, còn cái gì mình có thể để khi nào trống thời giờ mình làm, mình cũng phải làm, mình phải làm như vậy. Đó là cái người mà có trí tuệ đó, người biết có trí tuệ, biết lo cho trứng trước, và biết rằng mình lo cho trứng xong rồi mình vẫn có đủ thời giờ để cho mình lo những viên sỏi, lo những cái khẩu khác. Bây giờ quý vị đứng dậy đi kinh hành. Kinh hành. Rồi bây giờ như vậy là mình hành thiền đây. Giờ này là giờ mình lo cho cái trứng là cái gì? Là việc đi kinh hành phải không? Rồi nói chuyện là cái gì? Nói chuyện với nhau đó. Là sỏi phải không? Sỏi cát thôi. Cứ lo chánh niệm cho xong rồi có đủ thời giờ mà nói chuyện phải không? Còn nhiều thời giờ để nói chuyện lắm, chứ không phải ít đâu. Còn thời giờ đó lo cho trứng ít quá phải không? Lâu lâu mới có được làm. Thì bây giờ để thời giờ lo cho trứng đi, đừng có nói chuyện, đừng ngó qua ngó lại, đừng nhìn cảnh này chứ đó. Còn nhiều thời giờ để nhìn cảnh, còn nhiều dịp để nhìn cảnh phải không? Bữa nào muốn nhìn cảnh đứng cho lâu, nhìn cho đàng hoàng phải không? Lâu lâu phải nhìn chút xíu rồi đâu có được đâu, nhìn cho nó đàng hoàng. Thì bữa nào là khi nào mà hết hành thiền phải không, rồi cũng lên đây ở được vài tiếng ngồi nhìn ta cho nó thấy rõ. Khi mắt mà động đậy là chuyện thường. Bây giờ mình ví dụ như mình nói là tôi giờ đầu tôi nằm ngủ, họ nhìn thấy họ biết họ mình chưa ngủ liền rồi. Thể không nằm ngủ khi mà chưa ngủ thì mắt nó phải nhắm chút đó. Cái chuyện đó là thường. Thể cái đó là nó Đức Phật gọi là chân lý. Cơ thể mình nó cũng đậy nhiều lắm, tâm nó cũng động đậy, cái đó chuyện thường. Có gì thắc mắc, tại mình muốn nó đừng động đậy, tất nhiên mình muốn nó ngược lại. Thành ra thiền minh sát đâu có phải làm cho hết động đậy đâu, để em thấy nó luôn luôn nó động đậy, nhưng mà bởi vì ta ghét nó, ta không muốn cho nó động đậy cho nên ta mới mệt đó. Cũng như hành thiền đó, để nhìn thấy gì, để nhìn thấy tâm nó luôn luôn thay đổi, nó nhảy từ đề mục này nhảy qua đề mục kia, cái đó là chân lý, là sự thật. Mà khổ là sao? Mình muốn nó đừng nhúc nhích, muốn đừng có nó chạy. Cái hành thiền nó chỉ mục đích là để thấy tâm nó luôn luôn chạy. Cho nên thay nó chạy thì nó phải thay đổi cái ý kiến. Thì bởi sao mình thấy người ta thay đổi mình cũng bực. Mình thấy mình cũng thay đổi rồi mà, phải không? Khi mình ngồi thiền, mình thấy mình chú tâm vào đề mục rất là tốt.

Oh!